cùng hướng mưu, không theo tháng năm phai mờ, tình nào tha thiết anh ngờ. Tình quê hương gợi sâu, tình tôi em bên lâu. Vì mãi đây tôi xa cách kinh thành, mộng trường chinh khói bình, vào đời manh áo chiến lúc tuổi còn xanh. Thôi nhé tôi đi áo phương bụi đường, nhớ đêm phố phường người ơi lúc đen buồn. Ngắm trăng khuya, nghe gió bay về, ôm súng cầm cành, trong sao trời lấp lánh, tưởng về đôi mắt cô nhân chiều xưa. Trong lòng phố vắng, tâm tư qua làn khói trắng, mưa rơi ướt hai mái đầu, chuyện mình ai biết mai sau. Để hôm nay ngồi đây, trời biên khu nhiều mây, chờ trăng thanh lên cao viết tâm tình, chuyện người trai trốn xa và người đi chiến đấu vẫn chờ đợi nhau. Thôi nhé tôi đi áo vương bụi đường, nhớ đêm phố phường người ơi lúc đen buồn. Trăng khuya nghe gió bay về, ôm súng cầm cành, trong sao trời lấp lánh, tưởng về đôi mắt cố nhân chiều xưa. Trong lòng phố vắng, tâm tư qua làn khói trắng, mưa rơi ướt hai mái đầu, chuyện mình ai biết mai sau. Để hôm nay ngồi đây, trời biên khu nhiều mây, chờ trăng thanh lên cao viết tâm tình, chuyện người trai trốn xa và người đi chiến đấu. Oh,